Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với anh, nhưng mà không cần phải lúc nào cũng khiến cho cô muốn phạm tội chứ. May mắn là vào buổi trưa, cổng trường không có ai nhìn thấy cô, cùng với người đàn ông này thân thiết. Tiểu Hữu đối với tật bá đạo của Giản Chế Nam, quả thật chỉ đành cúi đầu chịu thua. Em sai rồi mà, còn không đi mau. Em đói bụng đến muốn dán vào lưng rồi đây này. Bỏ của chạy lấy người mới là thượng sách trong trường hợp này. Giản Chiến Nam cười cười, khuôn mặt tuấn mỹ ở dưới ánh mặt trời càng sáng rọi mỹ lệ. Anh mở cửa xe giúp Mạc Mạc ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn cho cô, sau đó mới vòng qua cửa xe bên kia, khởi động máy rời đi. Nhà ăn này là nơi Giản Chiến Nam thường xuyên đưa Tiểu Hữu tới. Thức ăn ở đây thực là ngon, thực là đặc biệt, hơn nữa bài trí cũng khá đẹp, tạo cho khách cảm thấy thư thái an toàn. Địa chỉ cũng cách trường cô không quá xa, chỉ khoảng chừng hơn 10 phút đi xe, đương nhiên không tính là đi những xe khác nha. Người bình thường khi ăn hai người thường ngồi đối diện với nhau, nhưng Giản Chiến Nam lại thích ngồi bên cạnh Tiêu Hữu hơn. Ăn gần xong, Giản Chiến Nam đột nhiên có điện thoại gọi tới, liền đứng lên ra ngoài nghe máy. Thế nhưng khi thấy cô gái ngốc nghếch kia đưa đũa gắp một phần đồ ăn đã nguội lạnh, sắc mặt anh liền đen lại. Đây là thực phẩm đông lạnh, ăn vào không phải sẽ đau bụng sao? Tay liền cầm lấy tay cô ngăn lại động tác tiếp theo, khẩu khí cứng rắn, nói: "Không cho ăn." Tiêu Hữu vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói: "Bao tử của em tốt lắm, sẽ không đau bụng đâu." Giản Chiến Nam nhìn Tiêu Hữu, giống như chú cún nhỏ nhắn đáng thương đang khẩn cầu mình. Cuối cùng âm thanh lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ sùng nịnh, được cất ra đầy bất đắc dĩ: "Chỉ được hai miếng." Nói xong, anh đưa hai ngón tay cua cua trước mắt cô. Tiêu Hữu như được đặc xá, lấy một miếng đào thật to đưa vào miệng, nhẹ nhẹ liếm liếm như đang thưởng thức mỹ vị của thế gian. Miếng đào mang theo hương hoa quả, thật ngon, còn có thể ăn thêm được một miếng nữa. Cô lại dùng lực, lấy một miếng khác thật to đưa vào miệng. Hai miếng, đĩa ăn chẳng còn là bao, nhưng bởi vì ăn miếng quá to, cho nên miệng liền dính chút nước sốt. Tiêu Hữu không kìm được, liền đưa đầu lưỡi ra liếm liếm khóe miệng. Đầu lưỡi hồng hồng liếm qua môi kia như một kích chí mạng khiêu khích bản tính đàn ông của Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu không biết hành động vô tình của mình lại thật mê người trong mắt nam giới đang yêu. Giản Chiến Nam không kìm được, muốn bắt giữ đầu lưỡi hồng hồng mê người đó. Suy nghĩ đi liền với hành động, cúi đầu, hôn trụ môi cô, hấp dẫn đầu lưỡi nóng bỏng mị hoặc. Bờ môi Tiêu Hữu thật mềm, mang theo chút vị lạnh còn vương vấn của thức ăn. Hương vị ngọt ngọt dịu dịu của đào làm cho người ta không thể kìm được dục vọng. Cô luôn làm cho anh mất đi khống chế của bản thân. Từ trước tới nay, anh chưa từng đối với cô gái nào có dục vọng mãnh liệt như vậy. Rất muốn cô, nhưng cô nói cô sợ. Tương lai còn dài, phải cho cô chút thời gian thích ứng. Dục tốc bất đạt. Tiêu Hữu bị Giản Chiến Nam làm cho mất hết ý thức, ý loạn tình mê, ánh mắt như có sương mờ bao phủ. Lại nhìn thấy trước mặt hai người vài bước, có một cô gái xinh đẹp đi đến. Mái tóc dài bồng bềnh, mềm mại, xõa xuống bờ vai thon gọn, thân hình quyến rũ mê người. Hai con người thật giống như mặt hồ phẳng lặng, không một chút gợn sóng mà lại trong suốt. Nhưng rồi lại giống như bị cái gì làm kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cô và anh. Không biết là vì cô gái hay vì nụ hôn của Giản Chiến Nam, tâm của Tiêu Hữu bỗng nảy lên một chút. Sau khi định thần, cô vội vã đẩy anh ra, đồng thời lấy lại nhịp thở. Con người gắt gao dừng lại trên người cô gái kia. Đẩy ra là bởi vì cô không muốn bị người khác thấy. Giản Chiến Nam gặp sự cự tuyệt của Tiêu Hữu, giữa con người hiện lên một nét không hài lòng. Lại cũng phát hiện phản ứng của cô có gì đó khác lạ. Ngước đầu theo hướng tầm mắt của Tiêu Hữu đang nhìn, anh cũng chú ý tới khi đó có người đứng ở đấy với vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy thống khổ. Chiến Nam. Gương mặt cô gái xinh đẹp đã trắng bệch, môi khẽ mở, nỉ non gọi tên Giản Chiến Nam. Trong mắt đều là đau khổ cùng bối rối, chậm rãi lui về phía sau, mím môi, xoay người, bi thương mà chạy đi. Tiêu Hữu nhìn vào ánh mắt của Giản Chiến Nam, ánh mắt vẫn giữ chặt trên người cô gái. Tâm tính chấn động, đã muốn đứng lên, dáng người cao lớn cũng nhanh chóng đuổi theo. Thanh âm thâm tình kêu tên cô, giờ phút này lo lắng, gọi một cái tên xa lạ. Nhã Nhi. Tiêu Hữu nhìn bóng dáng Giản Chiến Nam rời đi. Cô đờ người ở trong này, tầm mắt bất trí bất giác đã trở nên mơ hồ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Giản Chiến Nam kích động như thế. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh lo lắng như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net